LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2039, chương 2042, Lý Viện Xương hôn mê. Trương Đồng bên kia nở nụ cười. Mặt đối với Lý Viện Xương tựa hồ ánh mắt của hắn đã bắt đầu từ từ nguội xuống. Chỉ nghe Trương Đồng mở miệng nói ra: "Không có ý tứ, ta hôm nay đứng nơi này, ngươi có gan liền trực tiếp lái xe từ đến đây đi. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám lái qua sao?" Lý Viện Xương ánh mắt cũng từ từ lạnh xuống. Nàng cũng không phải bình thường cái chủng loại kia nữ sinh. Giống nàng nữ nhân như vậy cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Ghét nhất không ai qua được có người dùng loại này chơi xỏ lá phương thức đi uy hiếp nàng. Lý Viện Xương cùng người bình thường ý nghĩ là không giống nhau. Cái này Trương Đồng đoán chừng là nghĩ thông Lý Viện Xương sẽ không đi đụng hắn, cho nên mới một mực lớn lối như vậy. Đối với cái này loại người, muôn ngàn lần không thể để bọn hắn được như ý. Thế là Lý Viện Xương liền trực tiếp mở miệng nói ra: "Ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám mở? Cái kia ta liền mở cho ngươi xem một chút, lại cảnh cáo ngươi một lần, tránh ra cho ta." Trong khi nói chuyện, Lý Viện Xương trực tiếp liền buông lỏng ra phanh lại đạp xuống chân ga. Xe chậm rãi hướng phía trước lái đi. Trên thực tế Lý Viện Xương chính mình cũng đã nghĩ kỹ. Nếu như hắn thực đầu thiết không tránh, cùng lắm thì đụng liền đụng rồi a hát. Dù sao quay đầu cảnh sát đến điều tra nàng cũng có lời có thể nói. Không phải nàng cố ý, bồi một chút tiền thuốc men là được rồi. Tại Ninh Thành nơi này, dám động nàng cảnh sát, nói thật thật đúng là không. Đương nhiên Lý Viện Xương cũng không dám đem chiếc xe cho mở quá nhanh. Nếu quả thật đụng chết người đến rồi, không nói những cái khác, Lý Viện Xương trong lòng cũng sẽ phi thường bất an. Ai ngờ cái kia Trương Đồng xác thực vô cùng đầu thiết, vốn cho rằng xe lái qua hắn liền sẽ trốn đây. Có thể Lý Viện Xương xe đang dần dần tới gần, gia hỏa này lại vẫn đứng ở nơi đó, cùng một tấm gỗ cái cọc không sai biệt lắm, động đều không kéo đánh. Lý Viện Xương nội tâm hơi chần chờ một chút tử. Rõ ràng cái này cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm. Lúc đầu tại tưởng tượng của nàng bên trong, cái này Trương Đồng hẳn là biết sợ mới đúng. Nhưng Lý Viện Xương lập tức liền biết, đây là một trận đánh cờ. Một cái cho rằng đối phương khẳng định không dám đụng, một cái cho rằng đối phương nhất định sẽ trốn rơi. Ai cũng không nguyện ý cải biến suy nghĩ. Lý Viện Xương nếu như dừng lại sợ, vậy liền chứng minh nàng thua. Trong nháy mắt Lý Viện Xương ánh mắt liền bỗng nhiên liền kiên định lên. Nàng chính là tính cách không chịu thua, đụng liền đụng, có gì phải sợ, dù sao cũng ra hỏa này tự tìm mà thôi. Thế là Lý Viện Xương cũng không để ý nhiều như vậy, chân ga hơi dẫm xuống dưới một chút, xe tốc độ thêm nhanh hơn một chút, tiếp tục hướng mặt trước lái đi. Ầm, mắt thấy sắp đụng vào Trương Đồng, gia hỏa kia rốt cục động. Bất quá ngoài ý liệu là Trương Đồng cũng không có đi tránh ra, ngược lại là vừa nhấc chân trực tiếp đá vào Lý Viện Xương trên xe. Ngay sau đó Lý Viện Xương xe bỗng nhiên liền chấn động hai lần, run bên trong xe Lý Viện Xương vô cùng không thoải mái. Loại cảm giác này giống như là đã xảy ra tai nạn xe cộ một dạng. Sau đó Lý Viện Xương rất sợ hãi phát hiện xảy ra vấn đề. Nàng rõ ràng chân ga là dẫm lên, ai ngờ lại mở bất động, tựa hồ xe gặp cường đại gì lực cản sao. Thế là Lý Viện Xương tiếp tục lại đạp xuống chân ga. Có thể nói đem chân ga cho đạp tới cùng, nàng loại này xe sang trọng, gia tốc là phi thường như bước, xe phát ra một trận tiếng oanh minh. Lý Viện Xương có thể rõ ràng nghe được, lốp xe đang không ngừng đảo quanh, nhưng xe chính là mở bất động. Vẫn tại nguyên chỗ không có cách nào động đậy. Lý Viện Xương lúc này mới phát hiện một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Chẳng lẽ là cái này Trương Đồng? Hắn một chân liền đem chiếc xe chặn lại. Lý Viện Xương phản ứng đầu tiên là không thể nào. Người làm sao có thể cùng xe loại này sắt thép mãnh thú cứng đối cứng đây? Chỉ nghe qua xe đem người đụng chết, ngược lại chưa từng nghe qua người nào đem chiếc xe đụng bị hỏng. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật này liền xuất hiện ở Lý Viện Xương trước mặt. Đã để người không có cách nào dùng lẽ thường giải thích. Lần thứ nhất gặp được loại này biến thái sự tình. Lý Viện Xương thật sự là không có biện pháp. Nàng cũng ý thức được. Đoán chừng cái này Trương Đồng là kẻ đến không thiện. Thế là Lý Viện Xương liền nhanh. Đem chiếc xe treo ngược lại ngăn. Sau đó bắt đầu lui lại. Đồng thời vội vàng quay đầu dự định thay cái phương hướng đi. Nàng không cùng cái này Trương Đồng chạm mặt. Chỉ cần bắt hắn cho hất ra không được sao. Ý nghĩ là vô cùng tốt. Chỉ bất quá Lý Viện Xương xe. Tại thời điểm quẹo cua, Trương Đồng liền trực tiếp xông đi lên. Một cái kéo lại xe Dương phía sau. Để cho xe tiếp tục không có cách nào động đậy. Lý Viện Xương bên này thử hai lần. Xe vẫn là mở bất động. Ngay sau đó Lý Viện Xương sau khi thông qua xem kính. Có thể rất rõ ràng xem đến phần sau xảy ra chuyện gì. Cái này Lý Viện Xương thật là xác nhận. Cái này Trương Đồng đích thật là biến thái. Hắn vậy mà có thể lập tức đem tối thiểu nhất mấy trăm cân thậm chí nhiều hơn ô tô bắt lại. Lý Viện Xương càng thêm kinh khủng. Ý thức được sự tình không thích hợp nàng. Tranh thủ thời gian móc ra điện thoại di động của mình. Bấm Tô Minh điện thoại. Nàng loại tình huống này. Vô cùng xấu hổ. Đều không biết nên làm cái gì. Trên xe đi. Cái xe này từ bị làm căn bản liền mở không đi. Mà nếu như xuống xe đi. Không cần phải nói cũng biết. Khẳng định không chuyện tốt. Lý Viện Xương tương đương với cả người tại trong tuyệt cảnh. Hoàn toàn không có biện pháp. Muốn nói lúc này biện pháp tốt. Cái kia chính là đi gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Không biết vì sao. Gặp lại chuyện này. Tô Minh đầu tiên nghĩ tới chính là Tô Minh. Cho nên nàng thật nhanh liền bấm Tô Minh điện thoại. Uy, viện tỷ, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Tô Minh bên này, nhận nghe điện thoại sau khi, liền mở miệng hỏi một câu. Hắn đang định đi Tần Thi Âm trong nhà đâu? Suy nghĩ một chút, cái giờ này cũng hẳn là Lý Viện Xương lúc tan việc nha. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Người một cái tiện nhân, tranh thủ thời gian cho ta xuống tới, lại còn dám gọi điện thoại. Ai ngờ Trương Đồng bên kia phản ứng cũng không chậm. Hắn gặp xe dừng lại không tiếp tục tiếp tục hướng phía trước mở sau khi. Lập tức liền phản ứng lại. Xem xét Lý Viện Xương đang gọi điện thoại. Lập tức liền đem Lý Viện Xương điện thoại cho trốn đến đây. Nếu như bị Lý Viện Xương gọi điện thoại gọi vào người. Người nhiều hơn. Cái này với hắn mà nói. Hội nhất định có phiền phức. May mắn hắn phản ứng tương đối nhanh. Nói đến Lý Viện Xương cũng xuất hiện không ra. Nàng không để ý đến một chi tiết. Vừa rồi chính nàng đem xe cửa sổ mở ra. Để cho Trương Đồng nhanh chóng tránh ra. Kết quả chính nàng quên đem xe cửa sổ đóng lại. Đợi nàng phát hiện vấn đề này sau khi. Đã chậm. Bởi vì Trương Đồng trực tiếp đem điện thoại di động của nàng giành lấy. Đồng thời nặng nề mà nện xuống đất. Chỉ nghe được Lý Viện Xương hô một tiếng Tô Minh mà thôi. Nàng cũng chỉ nói một câu nói như vậy. Liền không có sau đó. Ngay sau đó Trương Đồng nhanh chóng ra tay. Dùng một cái thủ đao. Trực tiếp đánh vào Lý Viện Xương trên cổ. Để cho Lý Viện Xương cả người. Lập tức liền hôn mê đi. Trương Đồng cười thầm trong lòng. Cuối cùng là đắc thủ. Lại có thể chịu có làm được cái gì. Cuối cùng còn không phải là ngoan ngoãn nằm ở trên giường của ta. P.S. Các huynh đệ. Sách mới. Võng du chi thần cấp đánh mặt hệ thống. Nhu cầu cấp bách các vị trợ giúp. Có phiếu đề cử. Phiền phức đầu cho sách mới đi. Sách mới số liệu quá thảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.